Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 393, Tiêu Viêm hắc hóa. Lão sư, Hồ Liệt Na ôm Bỉ Bỉ đông cánh tay. Hẹp dài đôi mắt đẹp nổi lên óng ánh nước mắt. Mặc dù sớm đã có dự liệu, nhưng Hồ Liệt Na trong lòng vẫn cứ không muốn. Nếu có thể, nàng cũng muốn tùy tùng Bỉ Bỉ đông đồng thời đi tới đấu khí đại lục. Kiến thức tân thế giới, chúng ta cũng không phải không trở lại. Bỉ Bỉ đông khẽ vuốt vuốt Hồ Liệt Na trên trán bộ tóc đẹp. Mỉm cười nói, từ sát lục chi đô mang về chuôi này tu la thần kiếm bị ta phong ấn tại bình thường tu luyện mật. Thất tầng thấp nhất, chỉ có ngươi mới có thể dựa vào gần. Ngươi nắm giữ sát thần lĩnh vực, cộng thêm ngươi biểu hiện ra tiềm lực. Tin tưởng thu được thanh kiếm kia tán thành cũng không phải là việc khó. Chờ ngươi thành thần, võ hồn đế quốc cũng gần như ổn định lại. Đến lúc đó chúng ta sẽ tới đón ngươi. Lão sư, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hồ Liệt Na mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Hai người đang khi nói chuyện, một bên Cổ Nguyệt Na chíu khởi đuôi lông mày. Bởi vì nàng nghe được chính mình ghét nhất đồ vật, Tu La Thần Kiếm. Na na, Đông Nhi đệ tử cho dù tương lai kế thừa Tu La Thần Vị, cũng sẽ không đi tới thần giới. Cổ Nguyệt Na cảm xúc biến hóa tự nhiên không có tránh được tiêu. Sắt con mắt, hắn truyền âm nói. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na đuôi lông mày trong nháy mắt giãn ra. Môi đỏ nhấc lên một vệt rảo hoạt độ cong. Hồ Liệt Na kế thừa Tu La Thần Vị, sẽ không giúp thần giới. Đến lúc đó Tu La Thần sức mạnh nhất định sẽ có điều giảm xuống. Mình tới lúc đối phó cũng có thể càng thoải mái. Có vẻ như vậy cũng không sai. Đấu khí đại lục, Hắc Giác vực, Già Nam học viện nội viện. Vừa trọng thương, khỏi hẳn Tiêu Viêm đi tới nội viện trọng trấn. Thiên phần luyện khí tháp. Ngày hôm nay, hắn rốt cục quyết định muốn động thủ. Vì chờ đợi ngày này, hắn chuẩn bị gần như 2 tháng. Không chỉ tập hợp dược liệu, để dược lão hỗ trợ luyện chế được địa linh đan, còn nghĩ tu vi cũng tăng lên tới đại đấu sư đỉnh cao. Linh hồn lực bước vào tứ phẩm luyện dược sư cấp bậc. Dược lão đã nói, vẫn lạc tâm viêm bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14. Cho dù là một đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm cũng không phải lúc trước đại sa mạc tháp qua nhĩ thanh. Liên địa tâm hỏa có thể so với. Bởi vậy tốt nhất chờ thực lực đạt đến đấu linh cấp độ lại tiến hành nuốt chửng. Nhưng là Tiêu Viêm không chờ được. Nửa tháng trước, Tiêu Viêm dưới ba đường không biết vì sao duyên cớ. Phế rất triệt để. Hai viên lòng đỏ trứng hoàn toàn hoại tử. Dù cho phục dụng dược lão luyện chế ngũ phẩm trở lại bình thường đan, vẫn không thể cứu vãn hoại tử xu thế. Rót nùng sung huyết, mục nát trình độ không ngừng khuếch tán. Cuối cùng tất cả bất đắc dĩ, chỉ được khí xe bảo đảm xoái, cắt xuống toàn bộ thịt túi, bảo vệ bánh quẩy. Tuy rằng dược lão đã nói, chỉ cần luyện chế ra thất phẩm đan dược âm dương mệnh hồn đan, hắn là có thể khôi phục, có thể cái kia đến năm nào tháng nào a? Tiêu Viêm hiện tại rất phẫn nộ, tự rời đi Tiêu gia, bước vào con đường tu hành. 3 năm qua, hắn nhận hết khuất nhục, ma thú sơn mạch. Bị người dưới thuốc tẩy tiêu chảy. Bị hợp khỉ đuổi theo. Đại sa mạc tháp qua nhĩ. Dị hỏa không tìm được. Ngược lại trơ mắt nhìn Tiêu Sắt mỹ nhân trong ngực. Cưới vợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mà hắn nhưng là một liền đối với mới nhìn đều chẳng muốn nhìn tới một chút run rế. Tăng giá cả thánh thành. Bị Tiêu Sắt cướp đi nhẫn. Sau đó cả người bị ném ra mễ đặc nhĩ phòng đấu giá. Ước hẹn 3 năm. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên một trận chiến, bại một tháp đồ địa, trở về Tiêu gia. Tiêu gia bị diệt tộc, phụ thân bị bắt đi. Tiêu Viêm thật hận, hắn thật hận trời cao tại sao đối với hắn bất công. Rõ ràng cùng Tiêu Sắt một khởi điểm, đều là 11 tuổi, tiếp cận 12 tuổi thành tựu đấu giả. Nhưng bây giờ nhân gia đều đấu tông, hắn nhưng ngay cả cái đấu linh cũng không phải. 3 năm rèn luyện, cửu tử nhất sinh, trả giá nhiều như vậy, nhưng cũng rơi vào cái không còn gì cả. Huân Nhi thích Tiêu Sát, từ hôn chi bôi nhọ có cứu vãn. Gia tộc bị diệt, phụ thân bị bắt, Hiện tại liền ngay cả dưới ba đường cũng mất. Hắn không còn là một hoàn chỉnh nam nhân. Hắn đã không có cái gì tốt mất đi. Hắn hận trời cao đối với hắn bất công. Hắn hận Tiêu Sắt rõ ràng là cái thổ dân nhưng lấy được hắn khó có thể nhìn theo bóng lưng thành tựu. Còn cướp đi Huân Nhi niềm vui. Liên quan, Dược Lão cũng bị hắn triệt để hận lên. Nếu như không có Dược Lão hấp thu hắn 3 năm đấu khí, hắn thì sẽ không bị từ hôn. Hắn sẽ lấy thiên tài hình thức tiếp tục trưởng thành. Huân Nhi sẽ không thích trên Tiêu Sắt. Hắn sẽ không đi ma thú sơn mạch, bị người dưới thuốc tẩy, bị hợp khỉ đuổi theo. Hắn sẽ không ở nơi này đoạn thời gian đến già Nam học viện bị người ám hại, phế bỏ dưới ba đường. Hắn sẽ lấy Long Ngạo Thiên hình thức, bước lên nhân sinh đỉnh cao. Làm sao đến mức hiện tại trở thành một không có dễ người? Lão sư, ngài có nắm chắc không? Tiêu Viêm ở trong lòng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Dược Lão. Hắn tuy rằng hận, nhưng ở chưa có đầy đủ thực lực trước, không thể biểu hiện ra. Dược Lão đối với hắn còn có giá trị lợi dụng. Khoảng thời gian này đúng lúc là trong tháp trưởng lão thay ca thời gian. Thủ vệ yếu kém nhất, vào lúc này lấy dị hỏa, tỷ lệ to lớn nhất. Dược Lão nói rằng, có điều từ đó sau khi, ngươi chỉ sợ muốn cùng già Nam học viện giao ác, chờ đoạt được dị hỏa, ngươi muốn đuổi chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Một khi bị phát hiện, cho dù là ta, cũng rất khó bảo đảm ngươi có thể đủ tất cả thân trở ra. Ta biết rồi, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cất bước đi vào thiên phần luyện khí tháp. Tiếp đó, ở Dược Lão dưới sự giúp đỡ, Tiêu Viêm thành công đánh lén hai vị bảo vệ Vẫn Lạc Tâm Viêm trưởng lão. Tròng lên áo bào đen, mang theo Vẫn Lạc Tâm Viêm hướng về nội viện ở ngoài bỏ chạy. Chỉ cần tiến vào ma thú sơn mạch, hắn liền an toàn. Đáng tiếc giấy không gói được lửa. Đến đây thay ca trưởng lão nhìn thấy trông coi Vẫn Lạc Tâm Viêm trưởng lão ngất. Vẫn Lạc Tâm Viêm không cánh mà bay. Ngay lập tức báo cáo nội viện đại trưởng lão Tô Ngàn. Đại trưởng lão, bất hảo, Vẫn Lạc Tâm Viêm bị người đánh cắp. Trông coi Vẫn Lạc Tâm Viêm Hắc trưởng lão cùng Lê trưởng lão rơi vào ngất. Nội viện một tên đấu Hoàng trưởng lão lo lắng hô, là ai làm ra? Tô Ngàn giận dữ, nếu như nói tàng thư các là già Nam học viện gốc gác vị trí, cái kia Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là nội viện cái. Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm nội viện, vậy còn gọi nội viện sao? Cùng ngoại viện có cái gì khác nhau chớ? Căn cứ hiện trường để lại hai cỗ khí tức, trong đó một luồng hẳn là hai tháng trước mới gia nhập nội viện Tiêu Viêm. Một cỗ khác không xác định. Nhưng khí tức so với đại trưởng lão ngài cũng không hoàng nhiều để. Rất có thể là một tên đấu tông. Tên kia đấu hoàng trưởng lão có chút chần chờ nói. Tiêu Viêm, còn có một tên đấu tông. Chẳng lẽ là Hải Minh? Tô Ngàn lắc lắc đầu. Ý nghĩ này vừa mới bốc lên, đã bị hắn trực tiếp hủy bỏ. Tiêu Sắt nếu là muốn cái kia đóa ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm, đều có thể trực tiếp tới lấy. Mà khi mới cũng sẽ không đặc biệt trao trả cho già Nam học viện. Huống chi hắn đều có một chỉnh đóa thành thục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Muốn cái kia đóa ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm có ích lợi gì? Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Tiêu Viêm cũng là một tên luyện dược sư. Dị hỏa đối với luyện dược sư sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Hơn nữa có người nói ở Tiêu gia lúc, Tiêu Viêm liền cùng Tiêu Sắt bất hòa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm là Tiêu Viêm tự chủ trương kể cả người ngoài đồng thời đánh cắp. Tô Ngàn nói, thông báo xuống, phát động nội viện hết thảy đấu vương trở lên nhân viên tìm kiếm Tiêu Viêm. Còn có, phái người đem việc này thông báo Hải Minh. Nếu là Tiêu Viêm tự chủ trương, mượn dùng Hải Minh danh nghĩa gia nhập nội viện, giành dị hòa, Hải Minh sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vâng. Người trưởng lão kia khẽ khom người, thân hình hóa thành quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.